Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 313, ngoài ý muốn đoạt được. Thời gian: Bucketing Contest kết thúc về sau. Địa điểm: Tự nhiên cửa công viên. Lúc này Hyakun cùng Delia liền đứng tại cửa công viên. Delia trong ngực ôm con kia tỉnh lại màu lam sắc cô. Một cái tay cầm một khối nhỏ berry. Ngay tại đùa tiểu gia hỏa, khóe miệng mang theo vẻ mỉm cười. Tựa hồ đã đem sự tình vừa rồi quên hết. Thật sự là thật xin lỗi. Xin cho phép ta lần nữa hướng các ngươi xin lỗi. Sự kiện lần này đúng là ta thất trách. Thật là vạn phần thật có lỗi. Mà tại Hyakun cùng Delia bên người, công viên viên trưởng cùng Ginko liền đứng tại hai người bên cạnh. Đồng thời công viên viên trưởng cũng là lần nữa cúi người. Đối với Hyakun cùng Delia đáp lại áy náy. Viên trưởng cũng không cần nhiều lời. Chúng ta lại không có trách ngươi. Mà lại chuyện bây giờ không đều là đã giải quyết sao? Hãy để cho nó qua đi. Hyakun đứng tại Delia bên người. Cười đối công viên viên trưởng nói. Bất quá rõ ràng cũng không có muốn đi đỡ công viên viên trưởng ý tứ. Hiển nhiên trong lòng vẫn đang tức giận. Ây! Ha ha ha, khom người cúi đầu công viên viên trưởng lúc này trên đầu cũng lưu lại một tia mồ hôi. Sau đó chớp mắt, liền cười ngẩng đầu lên. Đồng thời nhanh chóng đưa tay để vào túi bên trong. Lại móc ra thời điểm. Trên tay đã nhiều hơn một khối tròn trịa tảng đá. Tảng đá không lớn, tựa như đại viên viên thủy tinh. An an ổn ổn nằm tại công viên viên trưởng trong lòng bàn tay. Khụ khụ. Đây là một khối thần kỳ tảng đá. Là ta trước kia bên ngoài lữ hành thời điểm trong lúc vô tình phát hiện. Ta một mực rất quý nó. Bất quá vì biểu đạt áy náy của ta. Ta cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức đưa nó tặng cho các ngươi. Hy vọng các ngươi có thể tiếp nhận. Đồng thời đừng lại ghi hận ta khuyết điểm. Chấm ngoặc kép. Công viên viên trưởng mang trên mặt giống như thật rất thịt đau biểu lộ. Chậm rãi đem tảng đá đưa tới Hyakun trước mặt. Đây là... Ách, viên trưởng ngươi quá khách khí. Ta đều nói chúng ta cũng không có sinh khí. Sự tình đều đã đi qua. Chúng ta cũng sẽ không lại đi để ý tới. Dù sao đây cũng không phải là viên trưởng lỗi của ngươi. Bất quá viên trưởng nếu như ngươi thật băn khoăn. Vậy ta cũng liền cố mà làm nhận lấy viên này tảng đá đi. Chấm ngoặc kép. Nguyên bản còn đối viên trưởng đưa qua viên này tảng đá không có gì để ý Hyakun. Đột nhiên liếc về viên này tảng đá một chút. Ngay sau đó ánh mắt bên trong chính là có chút một tia sáng hiện lên. Sau đó cũng không có từ chối. Trực tiếp đưa tay đem viên này tảng đá cầm tới. Viên trưởng, ngoặc kép, ha ha, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lúc này viên trưởng trong lòng cũng là thở phào một cái. Có thể sử dụng một viên chính mình hoàn toàn không biết cái tác dụng gì xinh đẹp tảng đá. Liền ngăn chặn Hyakun cùng Delia miệng. Cũng coi là vật siêu chỗ đáng giá. Vậy kế tiếp không có chuyện gì. Chúng ta liền tiếp tục tiếp xuống lữ hành. Ginko tiên sinh, còn có viên trưởng. Chúng ta ngay ở chỗ này phân biệt đi. Hy vọng về sau có cơ hội gặp lại. Đồ vật đã nhận lấy. Không còn có sự tình khác. Thế là Hyakun liền hướng Ginko tiên sinh cùng công viên viên trưởng cáo từ. Sau đó liền dẫn Delia hướng về phương xa bước nhanh tới. Vùng đất bằng phẳng con đường phía trên. Hyakun lôi kéo Delia bước nhanh rời đi. Thẳng đến đã rời đi National Park rất xa vị trí. Hyakun mới đưa bước chân chậm lại. Hyakun hành vi hơi có chút dị thường. Quen thuộc Hyakun Delia. Cũng chỉ là nở nụ cười bị Hyakun thật chặt lôi kéo tay. Một bước không rời đi theo Hyakun sau lưng. Trong lòng đã minh bạch. Hyakun vừa rồi hẳn là cầm tới bảo. Được rồi. Đều đã đi xa như vậy. Không cần lại chạy. Bọn hắn sẽ không lại đuổi tới. Lại đi trong chốc lát. Cảm giác hơi có chút mệt nhọc đi Delia. Rốt cục vẫn là cười đối Hyakun nói. Hì hì. Vẫn là Delia ngươi hiểu ta tương đương ta còn tưởng rằng ngươi cũng cái gì đều không nhìn ra đâu. Mà đang, nghe Delia lời nói về sau. Hyakun cũng là rốt cục cũng ngừng lại. quay đầu nở nụ cười nhìn xem Delier nói. Hừ, ngươi cảm thấy ta có đần như vậy sao? Ta chỉ là không nghĩ tới hỏi thôi. Bí mật của ngươi nhiều như vậy. Ta nếu là mỗi một lần đều hỏi một lần, đoán chừng đều muốn phiền phức chết rồi. Nghe được Hyakun, Delier hừ nhẹ trợn nhìn Hyakun một chút, bĩu môi một mặt đắc ý nói. Hyakun, đột nhiên bị Delier nói như vậy. Hyakun lập tức cũng không biết nên trả lời như thế nào. Lúc này quả quyết chỉ cần mỉm cười là được rồi. Được rồi, được rồi. Chuyện của ngươi ta mới không nghĩ hỏi nhiều. Ngươi chừng nào thì muốn nói cho ta lại cùng ta nói liền tốt. Bất quá ngươi muốn biết, mặc kệ ngươi làm cái gì, ta đều sẽ một mực ủng hộ ngươi. Delier nhìn thấy Hyakun trên mặt khó xử tiếu dung, cũng là phất tay không thèm để ý cười cười. Sau đó đưa tay sắn bên trên Hyakun cánh tay. Đầu ngay tại Hyakun trên cánh tay. Ngữ khí mười phần nói nghiêm túc. Ha ha, kỳ thật cũng không có gì đặc thù. Có cơ hội, ta nhất định sẽ nói cho ngươi. Cảm giác được Delier trong giọng nói cái kia nồng đậm quyến luyến. Hyakun cũng là ôn nhu đè lên Delier trên đầu mũ. Vô cùng chân thành nói. Hừ, mới sẽ không quản ngươi đâu. Đúng rồi, vừa vặn viên đá kia là đồ tốt sao? Làm sao gặp ngươi cao hứng như vậy? Delier nghe được Hyakun, trên mặt cũng là lộ ra nụ cười vui vẻ. Đưa tay dùng sức nắm thật chặt Hyakun cánh tay. Sau đó liền hỏi lên vừa vặn tảng đá kia sự tình. Hì hì, ha ha ha tương đương, vừa nhắc tới tảng đá kia. Hyakun liền nhịn không được bật cười. Delier, ngoặc kép chấm hỏi, gạch dưới, làm gì nha, có buồn cười như vậy sao? Hyakun, ha ha ha ha, đối với Delier vấn đề. Hyakun vẫn như cũ là cười to không ngừng, đưa tay móc ra viên kia mượt mà tảng đá đưa tay đặt ở dưới ánh mặt trời mặt. Cảm thụ được phía trên kia truyền đến thất thải quang mang. Lần nữa nhẹ nhàng đụng vào phía dưới, một cỗ dò xét tin tức xuất hiện tại Hyakun trong óc. Tích, Keystone, có được thần kỳ lực lượng bảo thạch, có thể làm huấn luyện ra cùng đeo đối ứng Evolutionary Stone Pokemon sinh ra cộng minh. Khiến cho tiến hành mega, siêu cấp, tiến hóa, phát hiện lượng thưa thớt, 10 phần chân quý. A, Delier, tặng cho ngươi, biết trong tay cái này mai bảo thạch quả nhiên là Keystone về sau. Hyakun liền cười gặp Delier trước mặt. Ai, muốn tặng cho ta sao? Đây cũng là vô cùng trọng yếu đồ vật a. Đưa cho ta có thể hay không quá lãng phí? Delier nhìn xem đã phóng tới trước mặt mình Keystone, biểu lộ hơi có chút kinh ngạc, buông lỏng ra ôm Hyakun tay về sau, đưa tay nhận lấy Keystone hỏi, làm sao lại lãng phí? Ta cảm thấy Delier ngươi sử dụng là tốt nhất, chờ sau này tìm một chỗ, để người khác hỗ trợ gia công một chút cái này mai Keystone, làm thành cái khác xinh đẹp trang sức dáng vẻ. Nói như vậy, cái này mai Keystone mới có thể coi là chân chính xứng với Delier ngươi. Đối với Delier nghi vấn, Hyakun 10 phần trả lời khẳng định nói. Keystone, đây là khối bảo thạch này danh tự sao? Thật sự là tên kỳ cục. Chấm ngoặc kép, Delier nghe được Hyakun gọi mình trên tay tảng đá gọi là Keystone. Trên mặt lập tức hiện ra một tia hiếu kỳ biểu lộ. Không sai. Cái này mai bảo thạch danh tự liền gọi là Keystone. Loại này Keystone chỉ có một cái rất xa gọi Kalos địa phương mới có thể sản xuất. Vừa rồi cái kia National Park viên trưởng có thể được đến bảo vật như vậy. Đoán chừng lúc tuổi còn trẻ cũng chạy không ít đường. May mắn hắn không biết lấy mai Keystone giá trị. Bằng không thì cũng liền không có chúng ta chuyện gì. Hyakun mang trên mặt may mắn. Ngữ khí mang theo may mắn nói. Vậy nó tại sao gọi là như thế cái tên kỳ cục? Keystone, chìa khóa. Chẳng lẽ nó vẫn là một viên chìa khóa không thành tương đương? Delier trong miệng lặp đi lặp lại lẩm bẩm Keystone danh tự. Trong mắt đột nhiên linh quang lóe lên. Sau đó mang theo một tia đùa giỡn ngữ khí đối với Hyakun nói. Sau đó, Delier liền thấy Hyakun cái kia biểu tình tự tiếu phi tiếu. Ai, sẽ không thật là chìa khóa đi. Delia nhìn thấy Hyakun biểu lộ, cũng là không khỏi nghẹn ngào kêu lên. Tận đến giờ phút này, Hyakun mới khẽ gật đầu, khóe miệng mang theo mỉm cười, nhẹ giọng nói với Delia. Không sai, nó chính là một cái chìa khóa. Một thanh có thể mở ra Pokemon thông hướng tầng thứ cao hơn tiến hóa chìa khóa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.